sachnói.com.vn hân hoan chào đón quý thính giả ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả bài tóm tắt của quyển sách Quốc gia khởi nghiệp. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả muốn xem bản đầy đủ hoặc lưu giữ để sử dụng sau này, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 14 chương và được chúng tôi chia thành 3 phần. Ngay sau đây, mời các bạn đến với phần mục lục. Về tác giả, chương 1, Ngoan cố, chương 2, Doanh nhân trên chiến trường, chương 3, Nhân vật của quyển sách, chương 4, Harvard, Princeton và Yale, chương 5, Nơi trật tự gặp hỗn loạn, chương 6, Một chính sách công nghiệp hiệu quả, chương 7, Nhập cư, chương 8, Cộng đồng Do Thái hải ngoại, chương 9, Phép thử của Buffett, chương 10, Yoma trận đấu, chương 11, Phản bội và cơ hội, chương 12, Từ đầu đạn tên lửa đến mạch nước phun, chương 13, Thế lưỡng nan của Sage, chương 14, Các mối đe dọa với sự thần kỳ của nền kinh tế. Quyển sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Tác giả Dan Schiner và Sal Singer. Người đọc Kim Ngân. Trước khi đi vào những kiến thức đầu tiên của quyển sách, chúng ta hãy cùng lướt qua một chút về tác giả. Dan Schiner là nhà nghiên cứu kinh tế Trung Đông, nhà đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp của Israel và Mỹ, thường viết cho các báo New York Times, Washington Post và Times. Sal Singer là phóng viên người Mỹ gốc Israel, cựu biên tập viên tờ Jerusalem Post. Và bây giờ, hãy sẵn sàng cùng khosachnói.com.vn đến với chương đầu tiên. Chương 1, Ngoan cố. Chàng trai trẻ Svashek là một doanh nhân khởi nghiệp, nhưng anh ấy rất tự tin để trình bày với chủ tịch của PayPal, ông Thompson, về giải pháp ngăn ngừa nạn lừa đảo trực tuyến, một vấn đề mà PayPal đã mất rất nhiều thời gian và công sức để đối phó. Jeff bình tĩnh trình bày. Rất đơn giản, chúng tôi tin rằng thế giới chỉ có hai loại người, tốt và xấu. Và bí quyết đánh bại nạn lừa đảo qua mạng là sàng lọc hai loại người này trên Internet. Người tốt thì để lộ dấu chân trên mạng, còn kẻ xấu thì không, vì chúng tìm cách ẩn mình. Điều chúng ta cần làm là tìm các dấu chân của chúng. Điều làm cho ông Thompson ngạc nhiên và thán phục khi nhóm của Jeff, công ty Frau Science, chỉ mấy chục người. Họ nguyên là quân nhân của đơn vị tình báo 8200 của quân đội Israel. Chỉ sau ít hôm đã phân tích được 100.000 giao dịch khách hàng với độ chính xác cao hơn hẳn cả nhóm kỹ sư, tiến sĩ của PayPal thực hiện trong mấy năm. Trước công nghệ đột phá của Frau Science, Thompson quyết định thâu tóm công ty này. Từ khi mua Frau Science, Thompson ghé thăm công ty. Ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ mà ông cảm thấy vô cùng thú vị là thái độ của các nhân viên. Họ rất nhiệt tình, tự tin, chăm chỉ và rất thẳng thắn. Họ không ngại ngần, họ luôn đặt vấn đề bằng những câu hỏi rất sắc sảo. Người Israel học được rằng tính quyết đoán là bình thường, tính trầm lặng là nguy cơ bị tuyệt hậu. Ở Israel, các sinh viên đại học nói chuyện với giảng viên, nhân viên thách thức ông chủ, binh lính chất vấn sĩ quan chỉ huy, thư ký sửa lưng các bộ trưởng. Đây không phải là sự cả gan, mà là điều hết sức bình thường. Ai mới tới Israel thường có cảm giác người bản xứ rất thô lỗ, thẳng thắn quá trớn. Nhưng nếu hiểu được bản chất và văn hóa của người Israel, thì ta sẽ cảm thấy thoải mái, xem đây là biểu hiện của sự chân thành. Chương 2, Doanh nhân trên chiến trường. Cuộc chiến 6 ngày năm 1967, Israel đã đánh bại liên quân Ai Cập và mở rộng biên giới, giành cao nguyên Golan, dải Gaza và bán đảo Sinai. Người Israel có cảm giác bất khả chiến bại. Cho nên, ngày 6 tháng 10 năm 1973, cuộc tấn công của quân Ai Cập làm Israel bất ngờ, tuyến phòng ngự đã bị quân Ai Cập dễ dàng chọc thủng. Những chiếc xe tăng của Israel lần lượt nổ tung, mặc dù trước mặt chẳng thấy bóng dáng quân địch. Tên lửa Sager được dẫn hướng bằng dây. Chỉ do một người nằm sát mặt đất điều khiển là thủ phạm. Làm thế nào để đối phó? Recep và binh lính phải tự khám phá ra phương pháp. Quân Israel thực hiện chiến thuật mới. Mỗi khi nhìn thấy tia sáng đỏ, mọi xe tăng lập tức di chuyển theo nhiều hướng ngẫu nhiên và khai hỏa, khói bụi bốc lên mù trời, che mất tầm nhìn của kẻ thù. Chiến thuật đó đã ngăn chặn được cuộc tấn công của quân địch. Sau khi cuộc chiến chấm dứt, nhiều nước NATO học theo chiến thuật này. Vậy là những chiến lược sáng tạo đều đến từ binh lính ngoài tiền tuyến. Điều rất khó xảy ra ở bất kỳ đơn vị quân đội nước nào. Hiện tượng cấp dưới có quyền đưa ra quyết định vượt cấp trong quân đội Israel là kết quả của nhu cầu thực tế cũng như bản chất của lực lượng này. Về quân đội Israel, có ít chỉ huy đồng nghĩa với việc có nhiều sáng kiến hơn đến từ binh lính cấp dưới. Mức độ trao quyền hạn vượt cấp trong quân đội Israel đã làm lãnh đạo các quốc gia ngạc nhiên. Giá trị của binh lính Israel không phụ thuộc quân hàm, mà được quyết định bởi năng lực của họ. Ở đây, bí quyết lãnh đạo là niềm tin của binh lính đối với chỉ huy của mình. Nếu không có niềm tin, binh lính sẽ không bao giờ tuân phục. Trong doanh trại quân đội Israel, các viên tướng, sĩ quan và binh lính thường ngồi quây quần bên nhau, ít kiểu cách nhưng thân thiện và bao dung hơn. Đó là tinh thần trước ba trong quân đội. Điều này lý giải tại sao Schwarzschild, một người đã sống nhiều năm trong quân đội, có thể giảng cho chủ tịch PayPal về sự khác nhau giữa người tốt và kẻ xấu trên Internet. Hay nhóm kỹ sư Israel của Intel thực hiện cuộc cách mạng lật đổ kiến trúc cơ bản của sản phẩm của chính công ty mình. Chương 3. Nhân vật của quyển sách. Hai vợ chồng người Do Thái, Dorit Morali và Ellie, điều hành một tổ hợp nhà hàng khách sạn tại El Lobo ở Bolivia. Nơi đây bán đồ ăn Israel và đặc biệt có thứ giá trị hơn nhiều, đó là quyển sách. Quyển sách lúc đầu được viết bằng tiếng Hebrew. Ngày nay, các bài viết đa ngôn ngữ của du khách mang tính ngẫu hứng, bực bội, thất vọng, tươi đẹp, lời khẩn cầu, nhắn nhủ. Quyển sách vẫn là một hiện tượng nguyên bản của người Israel. Rất nhiều dân vượt trẻ tuổi người Israel đi theo lời khuyên của quyển sách từ nơi này đến nơi khác. Họ hấp thụ quy tắc vượt toàn cầu, đi thật xa, ở thật lâu và nhìn thật kỹ. Tính thích du lịch của người Israel cũng phát xuất từ nguyên nhân sâu xa. Các nước láng giềng thù địch chung quanh cô lập Israel, tẩy chay nền kinh tế Israel. Trong bối cảnh như vậy, rất tự nhiên, giới trẻ Israel tìm cách thoát khỏi thế giới Ả Rập để bày tỏ sự coi thường chủ nghĩa phân biệt đó. Bị bao vây nên việc xuất khẩu hàng hóa cồng kềnh, chi phí sẽ cao. Vì thị trường xa nên nền kinh tế Israel tận dụng và phát triển kinh tế công nghệ cao như viễn thông, máy tính, phần mềm, Internet, dựa trên trí thức và sự sáng tạo. Các công ty của Israel gắn kết chặt chẽ với các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ Latin. Mối liên hệ giữa nhiều thanh niên Israel chu du khắp thế giới và công cụ xâm nhập thị trường hải ngoại của các doanh nhân Israel rất rõ ràng, một phần theo đuổi những điều viết trong quyển sách, một phần quan trọng hơn là giới thiệu về đất nước Israel của họ. Tinh thần đó thể hiện rõ nét ở các doanh nghiệp như Netafim, Medvet. Netafim do Simcha Platt sáng lập với ý tưởng về công nghệ tưới nhỏ giọt, làm tăng sản lượng cây trồng 50%, trong khi giảm 40% lượng nước tưới tiêu. Netafim hoạt động ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, nhờ tính ưu việt trong công nghệ của Netafim, chính phủ của các quốc gia thù địch trước kia đã mở lại các kênh ngoại giao. Medved thành lập Israel Ship Partners, một công ty đầu tư mạo hiểm. Ông đã dành rất nhiều thời gian ở nước ngoài để thuyết giảng về nền kinh tế Israel, một nền kinh tế với công nghệ chất lượng cao. Medved diễn thuyết với các đồng nghiệp các nước khác. Những người khác luôn giới thiệu về công ty của họ. Medved luôn giới thiệu về đất nước Israel. Cứ như thế, các doanh nhân và CEO người Israel luôn tự gắn mình với nhiệm vụ ngoại giao tự phong để đại diện cho đất nước, quảng bá và tìm cách chào bán cả nền kinh tế Israel. Chương 4. Harvard, Princeton và Yale. Trong khi học sinh trung học nước khác bận nghĩ sẽ theo học trường đại học nào, thì học sinh Israel lại cân nhắc và định hướng bản thân để được tuyển dụng vào các đơn vị của quân đội Israel. Những cơ sở đào tạo quốc gia được xem là ngang hàng với Harvard, Princeton và Yale là các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Israel. Ở Israel, quá khứ quân ngũ của một người đôi khi còn quan trọng hơn quá khứ học thuật của họ. Cuộc chiến là lời cảnh báo đắt giá rằng Israel phải bù đắp cho diện tích nhỏ và dân số ít ỏi của mình bằng cách duy trì thế mạnh về công nghệ và chất lượng. Quân đội Israel là môi trường duy nhất trong xã hội Israel cho phép thanh niên làm việc chung và gắn bó mạnh mẽ với bạn bè từ những nền văn hóa, tôn giáo, xã hội khác nhau của những người Do Thái nhập cư. Điều này làm thay đổi năng lực và tinh thần của mỗi cá nhân. Họ trưởng thành nhanh hơn, trải nghiệm sống nhiều hơn, sức sáng tạo sung mãn hơn. Gary Sembot, phó chủ tịch của British Telecom nói, có điều gì đó trong gen sáng tạo của người Israel mà ta không thể giải thích được. Tôi nghĩ nó đến từ sự trưởng thành, bởi không đâu trên thế giới, người ta vừa làm việc trong một trung tâm sáng tạo công nghệ, lại vừa tham gia nghĩa vụ quân sự. Từ thời lập quốc, người Israel luôn cho rằng tương lai, dù gần hay xa, đều là dấu hỏi. Những khoảnh khắc đều có tầm quan trọng chiến lược. Nên, khi một doanh nhân Israel có những ý tưởng, anh ta sẽ thực hiện nó ngay. Quan điểm cho rằng nên tích lũy năng lực, kinh nghiệm trước khi mở một doanh nghiệp hoàn toàn không tồn tại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần đọc sách thứ nhất. Chương 5, nơi trật tự gặp hỗn loạn, sẽ được Kim Ngân giới thiệu trong phần đọc sách tiếp theo.